99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 555. Thật là lợi hại, lão bà của ta thật lợi hại. Nội dung đã sửa chữa. Mọi người có thể một lần nữa nhìn một lần. Bổ sung một lần tiếc nuối tương đương sao sao đát. Thai nhi mới hơn 8 tháng lớn. Tô Thiên Từ liền đã được đưa vào bệnh viện. Tại đưa đi bệnh viện trên đường, nước ối đã phá. Tô Thiên Từ trong óc không ngừng hồi tưởng lại vừa mới Lệ Bắc Hành lời nói. Tư Thừa khẳng định còn sống. Đúng vậy a, khẳng định còn sống. Nhưng là, tại sao phải đi? Vì sao không trở lại thăm một chút nàng? Coi như không nhìn nàng, nhìn xem hài tử cũng tốt a. Nàng sắp sinh, hắn có thể biết không? Tô Thiên Từ khóe mắt chảy ra nước mắt, bụng dưới truyền đến từng trận đau nhức, để cho nàng khó chịu đến cực điểm. Chung quanh một mảng lớn ồn ào. Tô Thiên Từ trong đầu trống rỗng, không biết lúc nào vào phòng sinh, cũng không biết chung quanh chuyện gì xảy ra, làm chói mắt đèn chân không quang đánh xuống. Tô Thiên Từ giống như nhìn thấy cái kia một tấm nàng ngày nhớ đêm mong mặt. Lệ Tư Thừa ở trước mắt, hướng về phía nàng nhu nhu mà cười, giữa lông mày đều là không thể che hết cưng chiều cùng đắc ý. Hắn nói, thật là lợi hại, lão bà của ta thật lợi hại. Trầm thấp cười một tiếng, Tô Thiên Từ nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, vươn tay muốn đi chạm đến hắn mặt, nhưng lại tại đưa tay thời điểm, cái kia khuôn mặt lại lập tức biến mất không còn tăm tích. Bên môi đường cong lập tức hướng xuống, lướt qua, Tô Thiên Từ con mắt mơ hồ, nhắm mắt lại. Lệ Tư Thừa, ngươi ở đâu? Ta rất nhớ ngươi. Song bào thai rất khó thuận sinh thuận xuống tới. Tô Thiên Từ là sinh nở bằng cách mổ bụng. Một cái bé trai, một cái bé gái, người cả nhà đều sướng đến phát rồ rồi. Bé trai so nữ hài trước đi ra một chút, cho nên rất vinh hạnh thành ca ca. Nhưng bởi vì sinh non, hai đứa bé đều vào hòm giữ nhiệt. Lão gia tử nhìn xem bên trong từng dãy tiểu oa nhi, một chút liền có thể tìm tới viết Tô Thiên Từ bảng tên tử. Vui vẻ đến không ngậm miệng được. Tiểu oa nhi danh tự. Tại suy nghĩ liên tục về sau, lão gia tử vung bút viết. Lệ Giản Khiêm, Lệ Giản Duyệt, mà nhũ danh. Tô Thiên Từ trực tiếp cười nói ra lúc trước Lệ Tư Thừa không biết là nghiêm túc vẫn là trò đùa danh. Tự, Đại Tô, Nhị Tô, mặc dù n nhiều người đều nhổ nước bọt nói rất khó nghe. Tóm lại là Lệ Tư Thừa tự mình lấy. Không phải sao? Nằm bệnh viện mấy ngày, Tô Thiên Từ rất nhanh liền chuyển ổ trở về lão trạch ở cữ. Lục Diệc Hàn từ nguyên bản nam khuê mật thăng cấp thành nam nữ đầu bếp. Cơ hồ hàng ngày đều sẽ tới đến lão trạch cho Tô Thiên Từ biến đổi hoa dạng nấu cơm ăn. Mà Lệ Cận Nam luôn có một đống làm không rõ ràng sự tình. Chạy vào nàng trong phòng hỏi lung tung này kia. Tô Thiên Từ cười giải đáp xong, nhìn xem hắn, nói ra, tiểu thúc. Lệ Cận Nam cắn bút, bị đột nhiên như vậy vừa hô, ngẩng đầu có chút mờ mịt. Thế nào? Chờ ta làm xong trong tháng, người dạy ta chiến đấu à, người muốn học. Ân, còn có bắn súng, người học cái này làm gì? Đây chính là phạm pháp. Lệ Cận Nam nghiêm mặt nói, phòng thân, cứ như vậy, ta liền có thể bảo hộ chính ta. Về sau, nói không chừng ta còn có thể bảo hộ tốt hài tử của ta. Tô Thiên Từ cười, nhìn xem Lệ Cận Nam, có chút cúi đầu, nói ra, nói không chừng chờ hắn trở về, ta còn có thể rất đắc ý nói với hắn, nhìn, không có ngươi, ta cũng có thể sống rất tốt. Lệ Cận Nam nhìn chằm chằm nàng sau nửa ngày, bất đắc dĩ gật gật đầu, được, chờ ngươi sang tháng rồi nói sau. Đưa tiễn Lệ Cận Nam, dung mẹ ôm hài tử trở về cho bú. Tô Thiên Từ quá gầy, xuống sữa cũng không nhiều, đành phải hòa với sữa bột cùng một chỗ uống. Tô Thiên Từ ôm Nhị Tô, nhìn xem nàng tay nhỏ vịn nàng không ngừng mút vào bộ dáng, bên môi có nụ cười chậm chậm tràn ra, ánh mắt dừng lại ở đầu giường ảnh chụp cô dâu bên trên. Tô Thiên Từ ánh mắt càng nhu, lẩm bẩm nói, nhìn, không có ngươi, ta cũng có thể sống rất tốt.